Bản tôn không vui. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân gần nhất tu vi tiến cảnh thực mau. Ta vẫn luôn đều quên mất một sự kiện. Hắn đột phá nguyên anh cảnh lúc sau, liền sẽ gặp được một đạo khảm quan, làm hắn khó có thể đột phá. Tiểu Lạc Lạc, ngươi đừng vội a, này kỳ thật là trọng sinh di chứng. Bởi vì nếu muốn một lần nữa có được một đoạn sinh mệnh, đó là tất nhiên muốn trả giá đại giới tích. Cái gọi là có xá liền có đến sao? Cho nên hắn trọng sinh. Này đây tiêu hao quá mức hắn lúc sau phúc vận vì tiền đề. Ở nguyên anh cảnh lúc sau, hắn mỗi phá một cảnh đều sẽ trải qua một đạo trạm kiểm soát. Nếu là không chú ý thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hồn phi phách tán. Nhưng là chúng ta sao có thể sẽ làm vai chính như vậy xui xẻo. Đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt giải quyết biện pháp. Cái kia biện pháp chính là ma vực lâu đài cổ. Ma vực lâu đài cổ kia chính là thượng cổ thần linh di tích. Kia ma vực lâu đài cổ bên trong có một loại dược thảo, gọi là băng tuyết liên hoa. Có cái này băng tuyết liên hoa đâu, vai chính liền có thể thuận lợi đột phá khai khiếu cảnh giới. Kia lúc sau đâu? Lạc Tinh Lỗi hỏi. Lúc sau tự nhiên có lúc sau phó bản a. Dù sao nguyên tắc bên trong vai chính mỗi một lần mau đột phá thời điểm đều có thể tìm được phó bản thuận lợi đột phá. Thẳng đến hắn một lần nữa trở thành tôn giả. Dù sao một câu, người cùng chủ nhân nói ma vực lâu đài cổ cái này phó bản muốn mở ra. Làm hắn tốc độ mang người tốt mã. Giết qua đi. Nếu là Bùi Nặc biết hắn dưỡng nhiều năm như vậy tiểu khả ái liền bởi vì một bữa cơm liền nhanh chóng đầu hướng Lạc Tinh Lỗi cái này ác nhân ôm ấp, tuyệt đối là đầy bụng vô ngữ. Bất quá, lúc này đế tôn đang ở chừng mắt một người. Người vì sao ở chỗ này? Người nọ một thân áo tím, dung mạo tuấn tú, thình lình chính là chính nghĩa thanh niên Tạ công tử. Tạ công tử nói, Giang huynh, người liền thu lưu ta ở Ích Thiện Đường ngốc đi. Ta biết ta thực lực không đủ, không đủ để nhập Ích Thiện Đường. Nhưng là ta có thể hỗ trợ dọn dẹp a. Bùi Nặc cau mày. Dọn dẹp có đạo đồng. Ta Ích Thiện Đường trọng địa, không được xông loạn. Kết quả lúc này Diệp Tần đột nhiên nói, thủ tọa, ta xem hắn cũng là một mảnh chân thành, không bằng liền lưu lại hắn đi. Đúng vậy đúng vậy, Ích Thiện Đường đại gia hỏa toàn bộ phụ họa nói. Bùi Nặc mày nhăn đến lợi hại hơn. Ích Thiện Đường những người này không phải nặng nhất quy củ. Ngày đó Giang Hy muốn nhập Ích Thiện Đường, bọn họ còn lấy Giang Hy tư cách không đủ vì tư cự tuyệt. Vì sao thay đổi Tạ Ngự liền trở nên bất đồng? Đế tôn đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng cho hắn ra tiện nhân chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Đã có mấy ngày chưa đến Ích Thiện Đường. Đối với sự vật phát triển biến hóa một chút đều không hiểu biết. Sự vật phát triển biến hóa một. Giang Lan trở về Ích Thiện Đường. Đây cũng là hết sức bình thường việc. Nàng vốn chính là Ích Thiện Đường đệ tử. Ngày hôm trước là phụng mệnh ra ngoài điều tra. Nếu đệ đệ không được nàng ra cửa, chỉ có thể trở về Ích Thiện Đường. Đại gia sớm biết nàng nãi thủ tọa tỉ tỉ, đối nàng kia kêu một cái mọi cách chiếu cố a. Sự vật phát triển biến hóa nhị, Tạ Ngự đi theo nàng mông mặt sau cũng tới Ích Thiện Đường. Tạ Ngự đem Bùi Nặc kéo lại không người chỗ, vẻ mặt thẹn thùng đối Bùi Nặc nói, Giang huynh, thật không dám giấu giếm, từ ngày ấy bị lệnh tỉ cứu, ta đã âm thầm khuynh mộ với nàng, hiện giờ còn ở nỗ lực chung, còn thỉnh Giang huynh giúp đỡ, Tạ Ngự sẽ thích Giang Lan. Bùi Nặc một chút đều không kỳ quái, hắn vẫn luôn cảm thấy Giang Lan chính là cái hảo cô nương. Cùng đối An Lâm tính cách thưởng thức bất đồng, hắn cảm thấy Giang Lan hảo, thuần túy là tư tâm, huyết thống ràng buộc làm nàng cảm thấy Giang Lan chỗ nào đều hảo. Bất quá Tạ Ngự sao liền, Bùi Nặc từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Ngự một phen. Vô luận là bề ngoài ra thế vẫn là thiên phú tu vi, Tạ Ngự kỳ thật đều xem như nhân trung long phượng, ít nhất bạn cùng lứa tuổi bên trong hiếm khi có người so được với hắn. Bất quá ở đế tôn trong mắt, là hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn. Cho nên đế tôn chút nào cũng không bận tâm đến hắn cùng Tạ Ngự kia một chút thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể tình cảm. Quả quyết cự tuyệt nói, Tạ Ích Thiện đường quy củ không thể hư. Ngươi lăn bãi. Tạ Ngự còn muốn nói nữa cái gì? Bùi Nặc Minh quang kiếm chợt lóe, đã tước đi khuôn mặt hắn bên cạnh nhánh cây. Lạnh lùng hỏi, ngươi còn muốn nói sao? Tạ Ngự một cái dùng mình, lập tức không dám lên tiếng. Bùi Nặc trở về, đối với dựng lên lỗ tai nghe lén bọn họ liên can Ích Thiện đường mọi người nói. Tạ Ích Thiện đường quy củ tuyệt đối không thể sửa. Các ngươi lại cầu tình cũng là vô dụng. Mọi người đều nói thủ tọa đại nhân. Ngài làm ra như vậy một bộ hiên ngang lẫm liệt kiên trì nguyên tắc bộ dáng thật sự hảo sao? Ngày đó là ai đem một cái hoàn toàn không đủ tư cách Giang Hy mang đến còn đem phản đối bọn họ đều giáo huấn một đốn. Hơn nữa nói thực lực mới là công đạo. Ích Thiện đường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bởi vì thế nhưng có người không sợ chết đem câu này nói xuất khẩu. Không sợ chết Diệp Tần. Bùi Nặc ác ma nhánh cây lại lần nữa hung hăng vung. Xác thật như thế, nhưng mà, hắn cười lạnh một tiếng. Người chờ có thực lực sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Đế Tôn lại lần nữa hử lạnh. Chờ có thực lực lại cùng bổn thủ tọa phân trần đi. Còn không mau đi luyện kiếm. Mọi người, là, mọi người đều bị Đế Tôn phái đi khắc khổ luyện kiếm. Bị cự tuyệt Tạ tiểu ca xám xịt rời đi. Bùi Nặc nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không thích hợp. Lại đi tìm Giang Lan. Giang Lan đang ở luyện kiếm. Nhìn thấy đệ đệ xuất hiện lộ ra tươi cười. Tiểu thương, người vừa rồi hảo khí phách. Đúng vậy, ở Ích Thiện đường những người khác trong mắt ngang ngược đáng sợ hành động. Ở Giang Lan trong mắt chính là đệ đệ hảo bổng, đệ đệ hảo bổng. Bùi Nặc khó được do dự một chút. Hắn đối với dò hỏi nữ tử tâm sự, thật sự không am hiểu. Tỷ tỷ ngươi đối, Tạ Ngự thấy thế nào? Hắn có thể đuổi đi Tạ Ngự. Nhưng nếu là Giang Lan cũng tâm hứa với hắn, kia sự tình liền không dễ làm. Giang Lan sửng sốt, lộ ra tươi cười. Tạ sư đệ là người tốt. Bất quá, tiểu thương ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta hiện giờ tu đạo chưa thành. Nào có tâm tư cân nhắc việc này. Bùi Nặc biết Giang Lan tuyệt không sẽ lừa hắn. Nàng nói không có, vậy tuyệt đối không có. Hắn yên tâm lại, Tạ Ngự tuy rằng không tồi, nhưng là tỷ tỷ ngươi đáng giá trên đời này tốt nhất nam nhân. Giang Lan phụt một tiếng cười, vì đệ đệ ngốc lời nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, cái dạng gì nam nhân mới có thể tính làm trên đời này tốt nhất nam nhân? Đế Tôn liền một giây đều không có do dự. Dõng dạc mặt không đổi sắc. Tự nhiên là giống ta như vậy. Giang Lan nhịn không được nhếch lên khóe môi. Ta đây liền chờ. Buổi tối, đương Lạc Tinh Lỗi đem ban ngày tiểu khả ái đối lời hắn nói toàn bộ nói cho Bùi Nặc lúc sau. Bùi Nặc một trận trầm mặc. Lâu, hắn có điểm không nghĩ ra. Vì sao hắn muốn nói cho ngươi? Hắn biết tiểu khả ái đầu óc có chút vấn đề. Hoàn toàn nhìn không ra Lạc Tinh Lỗi đối hắn tràn đầy ác ý, nhưng là loại này trọng đại sự tình, theo lý thuyết không nên tùy tiện lộ ra đi. Bất quá hắn thực mau lại bắt đầu cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Loại sự tình này, tiểu khả ái hẳn là không biết. Hắn vẫn là đem tiểu khả ái kêu lại đây. Băng tuyết lâu đài cổ việc, ngươi lại cùng ta tinh tế nói. Tiểu khả ái còn ở sinh hắn hờn dỗi. Lắc đầu. Ngạo Kiều nói, chính ngươi hỏi Lạc Lạc đi, ta không cùng ngươi nói chuyện. Tiểu tử này cũng bắt đầu biến thành. Bùi Nặc nào có tâm tư cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp một phen rút ra Minh Quang Kiếm. Minh Quang Kiếm hàn quang lấp lánh, hệ thống một cái giật mình. Chủ nhân ngươi không phải như thế chủ nhân đúng hay không? Ngươi sẽ không đối với ta như vậy. Bùi Nặc cong cong khóe môi, giết ngươi. Bản tôn cũng không phải lần đầu tiên làm. Dù sao ngươi cũng sẽ không chết. Là sẽ không chết, nhưng là sẽ đau a. Vì thế hệ thống đem sở hữu sự tình như triệt để giống nhau toàn bộ đổ ra tới. Nghe xong lúc sau, Bùi Nặc chỉ có hệ thống vui sướng mặt. Sau đó hắn vui sướng mặt nhanh chóng lại vặn vẹo. Chờ hạ, chủ nhân ngươi như thế nào lại ma đao? Ta đã đều nói cho ngươi. Bùi Nặc quả thực đều không nghĩ xem hắn. Nghĩ, thu hảo Minh Quang Kiếm. Như vậy đi, Người đem kế tiếp kịch vô toàn diện toàn bộ viết xuống tới. Như vậy liền sẽ không lại phát sinh này chờ sự tình. Hắn từ trước là quá bài xích ấn nguyên tắc đi. Nhưng là hiện giờ xem ra, hắn nguyên tắc cũng có vài phần chỗ đáng khen. Ai biết hệ thống cư nhiên liên tục lắc đầu. Không không không, này không thể. Bùi Nặc, hệ thống trừng lớn đôi mắt. Chủ nhân, ngươi cho rằng ngươi suy nghĩ cái gì ta không biết sao? Ngươi đem ta trong bụng cốt truyện toàn bộ đều ép khô tịnh, liền có thể không hề cố kỵ giết ta đúng hay không? Ta không ngốc, ta không nói. Bùi Nặc, ngươi đem bản tôn trở thành người nào? Cái này Tế Dũng, nhưng thật ra khó được thông tuệ một lần. Tuy rằng cự tuyệt chủ nhân yêu cầu, nhưng là hệ thống vẫn là thiển mặt lấy lòng nói. Kỳ thật không cần như vậy bài xích đi cốt truyện lạp. Cốt truyện cũng có rất nhiều thứ tốt a, giống cái kia ma vực lâu đài cổ. Kỳ thật là cái hảo phó bản tới đâu. Không chỉ có người yêu cầu băng tiết liên hoa, còn có rất nhiều tốt cơ duyên đâu. Nhất thích hợp đàn soát. Chủ nhân, ngươi đem thủ hạ tiểu đệ đều mang đi chơi sao? Vừa vặn ma vực lâu đài cổ cũng tới rồi mở ra lúc. Ngày thứ hai huấn luyện kết thúc. Bùi Nặc đem Ích Thiện Đường đệ tử tất cả đều triệu tập lên. Điểm mười mấy người tên. Này trong đó có Diệp Tần, có An Lâm, cũng có Giang Lan. Các ngươi 15 người ngày mai sáng sớm tới Tử Đàn Cung chờ ta. Bổn thủ tọa sắp sửa mang các ngươi ra ngoài rèn luyện. Này 15 người không có chỗ nào mà không phải là Ích Thiện Đường trước mắt luận tư chất thiên phú nhất xuất sắc 15 người. Nhưng mà bọn họ nếu muốn trưởng thành trở thành Tử Đàn Tông lương đống chi tài, còn cần nhiều nỗ lực. Những người này vừa nghe liền có chút ồ lên. Ra ngoài rèn luyện bọn họ qua đi thường xuyên làm. Bất quá đi theo thủ tọa đi ra ngoài, như thế nào đều không giống sẽ có chuyện tốt phát sinh. Việc này rất trọng đại. Các ngươi không được lộ ra. Còn lại người ở chúng ta không ở trong khoảng thời gian này cũng muốn cần thêm tu luyện. Nếu bổn thủ tọa trở về là lúc phát hiện ngươi chờ không hề tiến bộ. Kia, hắn đáng sợ cười hai tiếng. Dẫn tới Ích Thiện Đường các đệ tử sôi nổi đánh cái dùng mình. Rời đi Ích Thiện Đường lúc sau. Bùi Nặc lại bớt thời giờ đi một chuyến Thiên Y Phong. Thiên Y Phong chung. Hiện giờ chính ở hắn ngốc đồ đệ cùng ngốc đồ đệ tức phụ. Bùi Nặc làm cho bọn họ ngày mai cùng đi Ích Thiện Đường chờ hắn. Sau đó liền nhanh chóng trở về Tử Đàn Cung. Tử Đàn Cung chung, Lạc Tinh Lỗi đang ở chờ hắn. Mỗi lần trở về, đều có người chờ hắn cảm giác chính hảo. Lạc Tinh Lỗi được Viêm Thần Châu, như hổ thêm cánh, chỉ cảm thấy trì trệ không tiến tu vi đều có buông lỏng. Nhiệt độ cơ thể lên cao, khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhìn thấy Bùi Nặc, đột nhiên hỏi. Sư tôn, ngươi chính là muốn đi tìm kiếm ma vực lâu đài cổ chi mê. Nhìn thấy Bùi Nặc, đột nhiên hỏi. Sư tôn, ngươi chính là muốn đi tìm kiếm ma vực lâu đài cổ chi mê. Bùi Nặc gật gật đầu. Lạc Tinh Lỗi lục mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư tôn tính toán mang lên sư huynh cùng Hoàng Nguyệt Lâm. Không tính toán mang ta. Bùi Nặc sờ sờ đầu của hắn. Nơi đây ngươi không nên tiến đến. Ma vực vẫn luôn là ma tu sở cư, nhưng tương truyền ở viễn cổ đều không phải là ma tu sở cư, kia bất quá là viễn cổ chư thần đại chiến chiến trường. Sau lại viễn cổ chư thần toàn bộ biến mất vô tung, vô số người tu đạo bắt đầu rồi tìm kiếm ma vực chi lộ. Ai đều biết được, cho dù là từ giữa được đến một chút chỗ tốt, đều là lớn lao cơ duyên. Đáng tiếc ma vực tuy rằng là một khối chất chứa vô số chân bảo bảo địa, nhưng đồng thời cũng là một khối ăn thịt người không nhả xương hung ác nơi. Vô số tu giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng là đại đa số đều chôn cốt trong đó. Sau lại ma tu bị bọn họ tiên tu đánh đến hoa rơi nước chảy khắp nơi, tháo chạy không chỗ tránh được. Bất đắc dĩ tránh nhập ma vực. Lại phát hiện ma vực thiên nhiên ma chướng với bọn họ mà nói hữu ích vô hại. Từ đây ma tu cắm rễ ma vực, dần dần lớn mạnh phát triển, làm cho bọn họ tiên tu vô số lần muốn đưa bọn họ treo cổ hầu như không còn, đều bởi vì ma vực địa thế mà lui bước. Thẳng đến trước đó không lâu, đám ma tu gặp gỡ Lạc Tinh Lỗi cái này dã tâm đồ đệ. căn bản không cố kỵ ma vực hiểm ác. Tiêu phí cách dù đại giới cũng muốn tiêu diệt thanh bọn họ. Từ đây rốt cuộc tiên cáo tan biến. Chỉ để lại một ít còn sót lại ma tu dư nghiệt còn ở mọi nơi tháo chạy. Tuy rằng lấy Lạc Tinh Lỗi hiện giờ tu vi, ma vực đối hắn ảnh hưởng hơi chăng cực hơi. Nhưng mà rốt cuộc có hại vô ích. Huống chi ma vực lâu đài cổ càng là băng hàn thuộc tính. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Lạc Tinh Lỗi sẽ khởi đến cực đại áp chế tác dụng. Bùi Nặc ôm chặt hắn, ôn nhu trấn an nói. Ta đi đi liền về. Sẽ không thời gian rất lâu. Ngươi thả ở trong tông tu luyện. Vừa lúc thích ứng viêm thần châu cũng yêu cầu một ít công phu. Lạc Tinh Lỗi lục mắt hơi ám. Sư tôn mỗi đến lúc này liền tính toán vứt bỏ hắn. Tới khi nào, sư tôn mới có thể liền một chút ít cũng không chịu rời đi hắn đâu. Quảng cáo, cách chương.